Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, mới hải quân đại tướng. Thất Vũ Hải. Soyo biểu tình vô cùng kinh ngạc. Nguyên tác trong Trafalgar, La Thành vì Thất Vũ Hải sự tình hắn là biết đến. Chỉ bất quá hắn cũng không biết lo là ở hai trong thời kỳ lúc nào Hầu Thành vì Thất Vũ Hải. Theo lý thuyết tuyệt đối không thể có thể sớm như vậy liền trở thành Thất Vũ Hải. Bởi vì hắn hiện tại tuy là tiến nhập tân thế giới, nhưng vẫn như cũ chẳng qua là một tân nhân mà thôi. Hải quân làm sao lại nhanh như vậy tìm tới hắn? Lo gật đầu, nói ra, không sai, hải quân đã có liên lạc ta. Hy vọng ta có thể đảm nhiệm mới Thất Vũ Hải. Dù sao Thất Vũ Hải vị trí bởi vì Hắc Hồ Tử cùng Hải Hiệp Zimbay ly khai. Trống ra hai cái vị trí. Soyo ánh mắt lóe lóe. Hắn hiểu Akainu ý tứ. Đơn giản chính là hải quân tổng bộ mới vừa tiến vào đến tân thế giới. Thế cục bất ổn, cho nên muốn bổ toàn Thất Vũ Hải vị trí. Tăng mạnh hải quân thế lực. Chỉ bất quá không ngờ tới cư nhiên nhanh như vậy lại tìm lo. Soyo hỏi, Thất Vũ Hải, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bất quá ta nghĩ ngươi nên còn không có bằng lòng a. Nếu không cũng sẽ không theo ta nói như vậy. Lo nói ra, ta đích xác còn không có bằng lòng. Bất quá ta đã cùng hải quân ước định xong 15. Liền ở hôm nay, ta sẽ cho bọn họ đáp án. Ồ, Soyo biểu tình vô cùng kinh ngạc. Hỏi, hôm nay, ý của ngươi là nói. Hôm nay ngươi hẹn hải quân người gặp mặt. Lo gật đầu, nói. Không sai, hơn nữa ta lúc đầu đã quyết định muốn gia nhập Thất Vũ Hải. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi thật sự là ngoài dự liệu của ta. Cho nên ta hiện tại có chút chần chờ. Rốt cuộc là gia nhập vào Thất Vũ Hải đâu? Vẫn là gia nhập vào Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc? Soyo hỏi, cái kia suy nghĩ của ngươi đâu? Lo cũng không có tiêu khiển Soyo ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn nói ra, kỳ thực ta hiện tại chính là đang nghi ngờ. Gia nhập Thất Vũ Hải, đối với ta mà nói, cũng không cần ăn nhờ ở đậu. Nhưng nếu là ta đáp ứng, ta nghĩ ngươi cũng không nên sẽ đơn giản bỏ qua cho ta đi. Ta có thể nếu như đáp ứng rồi ngươi, hải quân tổng bộ bên kia ta ngược lại thật ra không lo lắng. Tin tưởng ngươi cũng có thể bảo hộ ta. Chỉ bất quá kể từ lúc đó bắt đầu, ta liền muốn bắt đầu ăn nhờ ở đậu. Loại cảm giác này thật sự là không thể nào dễ chịu. Soyo trầm giọng nói, ta Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc nghĩa khí làm đầu. Trên đỉnh đánh một trận tuy là chúng ta xem như là thất bại. Đảo ngược cũng có thể thấy được phát sóng trực tiếp. Chúng ta Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc cho tới bây giờ cũng sẽ không quăng đi đồng bạn của mình. Cho dù là chiến đến cuối cùng phút chốc, ta, lo há mồm đang chuẩn bị nói. Đột nhiên Soyo nhãn thần co rụt lại. Ánh mắt hướng phía xa xa bên bờ nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền to lớn hải quân chiến hạm nhanh chóng dừng dựa vào hải ngạn. Hải quân quân hạm, chứng kiến quả nhiên có hải quân quân hạm xuất hiện. Soyo nhất thời liền minh bạch lo không có nói sai. Quả nhiên có hải quân tới mời chào hắn. Hơn nữa nhìn cái này hải quân quân hạm thể tích. Sợ rằng tới nhân hay là hải trong quân đại nhân vật. Hải quân xuất hiện, để Soyo cùng lo giữa bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Đương nhiên, khẩn trương nhất tự nhiên vẫn là La Hải Tặc Đoàn trong những người đó. Đối với bọn họ mà nói, vô luận là hải quân tổng bộ người đến, vẫn là trước mắt cái này tử thần, đều là bọn họ không đắc tội nổi đại nhân vật. Bất quá bọn họ cũng là vô cùng kiêu ngạo, bởi vì vì thuyền của bọn họ trưởng lại có thể đưa tới hai phe đại thế lực truy tầm. Đủ để tỏ rõ lo tiềm lực. Lộc cộc, lộc cộc, liên tiếp tiếng bước chân của vang lên. Từ hải quân quân hạm bên trên đi xuống mười mấy cái hải quân sĩ binh, đồng thời nhanh chóng hướng phía nơi đây đi tới. Khi này đàn hải quân đi vào thời điểm, Soyo bỗng nhiên chân mày cau lại. Bởi vì hải trong quân đi tuốt ở đằng trước dĩ nhiên là một người vóc dáng đồ sộ, khoác áo khoác ngoài nam nhân. Bất quá để hắn kinh ngạc cũng không phải là bởi vì hắn chưa từng thấy qua người này, cũng không phải là bởi vì liền hải quân trung tướng đều đi ở phía sau hắn. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, người này bước đi lúc cái kia vẫn hai mắt nhắm chặt. Đã hắn trong tay cầm cây đao kia, so với hải quân trung tướng địa vị cao hơn nữa. Hơn nữa nhắm hai mắt, chẳng lẽ hắn là, trong nháy mắt, Soyo liền đoán được thân phận của người này. Trong lòng giật mình hết sức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này nhân loại đã vậy còn quá đã sớm gia nhập hải quân. Hơn nữa tới mời chào lo nhân vậy mà lại là từ nội tâm phản đối Thất Vũ Hải thế lực người đàn ông. Này, Soyo nhận ra cái này nhân loại. Bất quá Trafalgar, lo bọn họ cũng là không có nhận ra hắn. Hắn chỉ nhận được người đàn ông này sau lưng cái kia hải quân trung tướng. Nguyên do bởi vì cái này hải quân trung tướng chính là lần trước cùng gặp mặt hắn nhân. Chém dao giả Bastille. Có thể thậm chí ngay cả Bastille đều theo cái này thân người phía sau. Đã nói lên người này khẳng định không đơn giản. Địa vị nếu so với Bastille càng cao. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hải trong quân còn có nhân vật như thế. Trafalgar, lo, người suy tính thế nào? Có nguyện ý hay không gia nhập vào vương hạ thất võ hải? Hải quân đi tới lo phía trước dừng lại. Hải quân trung tướng Bastille trực tiếp đối với lo hỏi. Bởi vì hắn cùng Soyo chỗ ở phương hướng bất đồng. Soyo thật tại đối diện. Ở giữa bị lo đám người ngăn trở. Cho nên người này cũng không thấy Soyo. Lo cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn hải quân phía trước nhất. Vẫn bế lấy ánh mắt nam 670 người. Hỏi, vị này chính là người nào? Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hắn? Là hắn phải cùng ta nói sao? Bastille nói ra, vị này chính là chúng ta hải quân tổng bộ đặc chiêu. Đặc biệt tăng lên đại tướng. Iso một tiếu tiên sinh. Mới hải quân đại tướng. Là thần tình nhất thời biến đổi. Hắn đoán được Iso cười thân phận không đơn giản. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Người này dĩ nhiên là mới hải quân đại tướng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Iso cười. Đột nhiên hỏi. Mới hải quân đại tướng chẳng lẽ là cái người mù hay sao? Bastille biểu tình nhất thời trở nên phẫn nộ. Tuy là đây là sự thực, nhưng là lo giọng làm sao nghe đều giống như là ở châm chọc. Bất quá Iso cười cũng là A-H-A tiếu nói. Lão phu đích xác là một người mù. Bất quá mù đích chỉ là con mắt, mà không phải tâm. Huống chi nhìn không thấy cũng có thể cũng không phải một chuyện xấu. Bởi vì trong trần thế thực sự có nhiều lắm khiến người ta nhãn không đành lòng nhìn kỹ dơ bẩn hạ. Lưu đồ, ha ha ha, nói thực là không tồi. Cái này cái trên thế giới xác thực có rất nhiều dơ bẩn hạ lưu đồ. Nhưng tương đối, đồng dạng cũng có rất nhiều tinh thuần cao thượng người. Vì nhìn không thấy dơ bẩn mà tuyển trạch vĩnh viễn không nhìn thấy. Cái kia há lại không phải rất xin lỗi thượng thiên ban cho cái này đôi con mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.